Xuyên qua thành Kim Phu Nhân. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình viện này, một khối thi thể cũng không có. Đi quanh đình viện này một vòng, Lam Hy Thần khẽ nhíu mày. Nói, cái nghi hoặc này, Kim Quang Giao cùng có. Trong đình viện này là một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên là trải qua chém giết. Trên mặt đất cũng có vệt máu khô xem như là ấn ký. Thậm chí trong không khí còn có thể ngửi thấy hủ thi chi khí nhẹ nhẹ. Nhưng sân to như vậy, thật là không có cái thi thể ào tồn tại. Chẳng lẽ ngày bắn chi trinh, sau khi bách ra thảo phạt, rửa sạch chiến trường, hai người liếc nhìn nhau. Cái ý tưởng này cũng có chút hợp lý. Chỉ là phần lớn người phụ trách vùng Hán Trung này khi ấy đều là thế gia tiên môn ở lâu trong vùng này. Nơi này khi ấy đến tột cùng là xử lý như thế nào? Hai người bọn họ đều không rõ ràng lắm. Mắt thấy vấn đề này vô pháp giải quyết, liền vòng lại căn nguyên sự tình. Kỳ Sơn Ôn Thị có từng nghiên cứu qua cái pháp môn thu thập sát khi gì không? Lam Hy Thần hỏi. Kim Quang Doa cẩn thận nhớ lại. Đáp, đệ khi ở Kỳ Sơn, chưa bao giờ nghe ai nhắc tới trận pháp sát khí. Vô luận là Ôn Nhược Hàn hay là Ôn Chiếu, ngày thường đối với vùng này đều là chẳng quan tâm. Lời còn chưa dứt, lại đột nhiên nghe thấy ngoài viện truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hai người cảnh giác không nói chuyện nữa. Còn chưa có hành động, liền thấy áo lam ủng trắng, đai vân đeo trán hơi hạ xuống. Một đôi mắt nhạt như lưu ly, màu da trắng nõn, cực tuấn cực nhã, Vong Cơ. Lam Hy Thần sửng sốt, nói, Lam Vong Cơ dừng ở trước mặt hai người, vẻ mặt vẫn là lạnh nhạt nghiêm nghị. Huynh trưởng, Liễm Phương Tôn, Ngụy công tử bọn họ, như thế nào không cùng đệ mình? Lam Hy Thần lời nói đều nói ra, lại đột nhiên ngừng lại, còn có thể là như thế nào đây? Khắp nơi bên ngoài đều nồng đậm sát khí. Khi tránh né yêu thú bị lạc, là hết sức bình thường. Nơi này, sát khí tồn tại cực ít. Lam Vong Cơ nói, xác thật, chỉ là hiện giờ còn chưa rõ nguyên do. Lam Hy Thần nói, Kim Quang Giao tự hồ nghĩ tới cái gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Các đệ chính là từ phía bắc tiến vào núi. Lam Vong Cơ gật gật đầu. Kim Quang Giao nói, còn nhớ rõ hướng đi. Nơi này, thế nhưng có bút mực. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ là không thể như ý nguyện. Nơi này sớm đã rách nát, một mảnh hỗn độn trên mặt đất, nào còn có thể thấy được cái giấy mực gì. Lam Hy Thần nhìn ra suy nghĩ của hắn, phất tay áo lên, một đôi giấy mực chậm rãi dừng ở giữa trên không trung. Ba người vây quanh giấy tuyên thành thẳng đứng kia, dựa vào hướng đi trong trí nhớ, đem đường vào trong núi vẽ ra. Lam Vong Cơ cùng Vân Mộng Giang thị một đạo từ bắc vào núi, mà Lam Hy Thần cùng Kim Quang Giao đi từ nam vào. Nơi này lại không sai biệt lắm ở trong núi, là nơi hai đạo nam bắc tập hợp. Hai con đường miêu tả cũng ít nhiều vẽ ra hướng vào trong núi. Đây là trận pháp. Kim Quang Giao nhìn tờ giấy kia, không xác định nói, tờ giấy trước mắt lấy đình viện làm trung tâm, đường vào núi có hai đạo nam bắc liên tiếp, gập ghềnh uyển chuyển, giống như bàn xà, tầng tầng lớp lớp, tựa trận tựa què. Nếu này đúng thật là trận pháp, vậy sát khí trong núi liền có nguyên do. Này, ác thật là cái trận pháp. Lam Hy Thần trầm tư thật lâu, lên tiếng nói, tàng thư các có ghi lại, có trận hình thành với sơn gian cổ đạo, nhưng phải có bốn phần hung khí hối vào trong trận. Nhắc tới như vậy, Lam Vong Cơ cũng nhớ lại việc này. Nói tiếp, chỉ có tìm được mắt trận của trận pháp này, lấy chi khí của người sống chấn chi, nhưng chặn trong hung thần chi khí tụ tập, lấy chi khí của người sống chấn chi. Cho nên nơi đây mới có đình viện. Kỳ Sơn Ôn Thị chọn nơi có nhiều núi. Mấy tháng trước ngày bắn chi trinh, lệnh một mạch không có hậu nhân này, không áp chế mắt trận bên trong. Sát khí tứ tụ, tinh quái nổi lên bốn phía, làm thiên hạ bất an. Im lặng ngắn ngủi, chi khí của người sống chấn giữ, là đây là nơi sát khí tụ tập. Lúc trước đã tụ tập, nhưng vì sao lại tiêu tán? Kim Quang Giao lại chú ý tới một vấn đề khác. Nói, chỉ sợ là không, chúng ta đã tới đây, cũng đã được một canh giờ, nhưng sát khí chung quanh vẫn không hề tiêu giảm. Lam Hy Thần đáp, nói cách khác, tuy rằng minh bạch nguyên do, nhưng nếu muốn giải quyết trận pháp này, vẫn là yêu cầu trước áp chế hoặc là tinh lọc sát khí trong núi. Ba người đều ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Khắp núi đồi này đều có sát khí rất nặng. Muốn tiêu trừ như thế nào mới tính giải quyết a? Còn không chờ ba người thương nghị xong, Lam Vong Cơ vô tình liếc nơi khác, thật nhanh liền định trụ ánh mắt, lại không khỏi ngây ra một lúc. Đó là một đạo hoa ngân trên vách tường, mới tinh, như là mới có không lâu trước đó. Hoa ngân kia phảng phất như móng tay dùng một độ kỳ quái nào đó thổi lên, nhưng chiều sâu tuyệt không phải thường dân làm được. Chung quanh hoa ngân lộ ra hắc khí nhẹ nhẹ, lại cùng sát khí quay cuồng ở ngoài viện không giống nhau. Nhàn nhạt, tựa muốn tiêu tán. Cách chương.